Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Con táo thu êm êm trên đồng xanh luôn. Mìa cầu băng qua đưa tới dân xưa xưa thắm hoa buông mùa. Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Tay cần lao ôi hai thôn sao đâu nhịp cầu che bước chung vui êm dường bao tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng nhủ thầm sống ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài trời quê bát ngát té trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Qua tình đưa đôi